Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Lạc Gia Gia. Ta thích ngươi tóc dài. Lạc Phi chấn động trong lòng. Sau đó thì sao? Sau đó ta hỏi Mỹ Y học tỷ. Đây có phải hay không là nàng song bào thai tỉ muội? Nàng không có trả lời. Đưa di động đoạt tới liền đi. Mộ Thiên Tuyết thần sắc phức tạp. Lạc Phi, ta nhìn vô cùng rõ ràng. Nữ hài kia cùng Mỹ Y học tỷ lớn lên giống như đúc. Thân cao cùng quần áo cũng giống như đúc. Hẳn là nàng song bào thai tỉ muội. Ngươi lần trước nhìn thấy. Có thể là thật. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng ý tứ lúc nói. Ta lần trước nhìn thấy. Thật có kỳ nhân. Mà lại cũng là Mỹ Y học tỷ song bào thai muội muội. Rất có thể. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Hai người hai mắt nhìn nhau. Trầm mặc một lát. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói. Ban trưởng. Đã xác định đây không phải là quỷ. Mỹ Y học tỷ lại không muốn nói. Cái này sự kiện chúng ta thì dừng ở đây đi. Lại hỏi tới. Cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là. Tên kia gọi Tôn Sở Sở nữ sinh đâu. Có lẽ cái kia thật là quỷ đi. Không quan trọng. Lạc Phi đã không có lúc đầu xoắn suýt cùng hứng thú. Quản các nàng là cái gì. Cùng hắn lại không có quan hệ gì. Tối hôm qua Lạc Gia Gia bệnh nặng một trận về sau. Hắn xem như minh bạch. Ngoại trừ Lạc Gia Gia bên ngoài. Chuyện của người khác đều không phải là sự tình. Không cần thiết xoắn suýt cùng từ thêm phiền não. Có thể gặp được đến thì tâm sự. Không gặp được cũng không bắt buộc. Thuận theo tự nhiên. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lên lớp tiếng chuông vang lên. Hai người cùng một chỗ hướng về phòng học đi đến. Thân thể thế nào? Tốt hơn nhiều. Cảm ơn ban trưởng quan tâm. Đúng, liên quan tới kiếm tiền nhiệm vụ. Qua mấy ngày đi, đoán chừng muốn tới cuối tuần. Được, hai người tiến vào phòng học. Ngay tại đưa cổ cùng Phương Tư Đồng nói chuyện phiếm Tống Kỳ Kỳ. Lập tức rút về cổ. Ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Ở Lạc Phi từ bên cạnh đi qua lúc, nàng đột nhiên duỗi một chút chân. Chuẩn bị vấp hắn. Kết quả Lạc Phi chân vừa nhấc, trực tiếp dẫm ở trên chân nàng đi tới. Tống Kỳ Kỳ đau cắn răng, không dám lên tiếng, hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái về sau, mới vội vàng lùi về chân. Tâm lý mắng thầm, thối ba ba, đáng tiếc, Lạc Phi không có thu đến tích phân nhắc nhở. Buổi chiều ba tiết tiết, Lạc Phi đều ở nghiêm túc nghe giảng. Trong lúc đó Tống Kỳ Kỳ cho hắn truyền tờ giấy, hắn không có để ý. Đồng Nhan Nhan cho hắn truyền cuốn vở. Trên đó viết, Lạc Phi đồng học, cuối tuần có tốt xem điện ảnh nha. Hắn trả lời, thật sao? Vậy ngươi hô Tống Kỳ Kỳ đồng học cùng ngươi nhìn chứ sao? Sau đó Đồng Nhan Nhan không để ý đến hắn nữa. Mãi cho đến tan học. Sau khi tan học, Đồng Nhan Nhan quyệt miệng. Đối với hắn nói một câu, Lạc Phi đồng học, ngày mai gặp, thì đeo bọc sách rời đi. Cũng không chờ hắn cùng đi. Lạc Phi cùng ban trưởng cùng một chỗ đi xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết hỏi. Ngươi gây Đồng Nhan Nhan tức giận. Không có. Lạc Phi phủ nhận. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Đi hướng thùng xe nói. Ta chở ngươi trở về. Không được. Ta thích ngồi xe buýt. Vậy ngươi chở ta thôi. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Ta chở ngươi. Người khác nhìn đến sẽ châm biếm. Ngươi chở ta. Người khác nhìn đến sẽ hâm mộ. Không phải sao? Ban trưởng, ta phát hiện ngươi biến tự luyến. Cái này gọi tự mình hiểu lấy. Ban trưởng thành ngữ dùng thật. Tốt, bye bye. Ngày mai gặp, bye bye. Nhưng Mộ Thiên Tuyết không nói rõ trời gặp. Lạc Phi đi theo Đồng Nhan Nhan sau lưng ra trường học. Gặp nàng ngồi lên mới tinh màu đen xe con về sau. Mới đi hướng nhà ga. Ai ngờ Tống Kỳ Kỳ cũng ở nhà ga chờ xe. Đang có hai tên nam sinh vây quanh nàng bắt chuyện. Tống Kỳ Kỳ bộ dáng không kém. Dáng người cũng rất thon thả. Hơn nữa lại không băng lãnh. Xem ra rất dễ dàng tiếp cận. Cho nên ở trường học người theo đuổi vẫn là thật nhiều. Vốn là nàng nói chuyện rất vui vẻ. Bất quá khi nhìn đến Lạc Phi về sau, lập tức vứt xuống cái kia hai tên nam sinh, đi tới, cười hì hì nói, thật là đúng dịp a, lại muốn ngồi cùng một chiếc xe. Cái này chẳng lẽ cũng là ta cùng Lạc Phi đồng học ông trời chú định duyên phận sao? Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 200 Lạc Phi. Hắn nhìn về phía cái kia hai tên ánh mắt ghen ghét nam sinh. Cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Đương nhiên, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tống Kỳ Kỳ cũng là tới cùng hắn nói một câu nói mà thôi. Cái kia hai tên nam sinh vậy mà trực tiếp thì cho hắn hai cái bạo kích. Lạc Phi tựa hồ thấy được góp nhặt tích phân một cái khác điều tiền đồ tươi sáng. Bất quá, tựa hồ gặp nguy hiểm. Lúc này, xe buýt tới, hắn không nhìn bên cạnh Tống Kỳ Kỳ. Trực tiếp lên xe, xe hàng sau còn có chỗ ngồi. Hắn tìm cái có người ngồi đấy một loạt, ngồi đến bên trong. Dạng này phòng ngừa Tống Kỳ Kỳ cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Ai ngờ Tống Kỳ Kỳ trực tiếp đi đến bên cạnh hắn tên kia nam sinh trước mặt nói. Đồng học, có thể nhường một chút nha. Ta muốn ngồi cái này chỗ ngồi. Tên kia nam sinh vốn là ngay tại cúi đầu chơi điện thoại di động. Nghe vậy hơi không kiên nhẫn. Bất quá đợi ngẩng đầu nhìn nàng lúc. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Do dự một chút, đứng lên, tránh ra vị trí. Sau đó ngồi ở lối đi nhỏ vị trí đối diện. Lập tức lại vẻ mặt tươi cười đưa di động đưa tới nói. Đồng học, thêm cái hảo hữu chứ sao? Tống Kỳ Kỳ rất lễ phép mà cười nói. Xin lỗi a đồng học, bạn trai ta ở bên cạnh. Ta không thể tăng thêm nam sinh khác. Không phải vậy hắn sẽ tức giận. Tống Kỳ Kỳ lặng lẽ chỉ ngồi ở bên trong Lạc Phi. Tên kia nam sinh nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 200 Lạc Phi. Tên kia nam sinh thu hồi di động. Mặt âm trầm. Đoán chừng không chỉ có tại tâm lý chửi mắng. Còn muốn một cái đem Tống Kỳ Kỳ cho kéo lên đá đi. Tống Kỳ Kỳ lại giống là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bắt đầu quay đầu chỗ khác cùng Lạc Phi nói chuyện. Đáng tiếc Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ. Căn bản không có để ý tới nàng. Xem ra vẫn là giữa nam nữ điểm này sự tình. Tích phân đến nhanh a, bất quá dù vậy, hắn cũng sẽ không đụng vào. Một cái là vấn đề nguyên tắc, một cái là tiền. Kỳ thực thu hoạch được tích phân con đường, cũng không nhất định phải ở trường học. Tựa như buổi trưa hôm nay đi trường học lúc ngồi xe buýt xe một dạng. Chỉ cần không sợ mất mặt, tích phân như cũ kiếm được mềm tay. Nghĩ đến chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngay tại không chút kiêng kỵ nhìn hắn chằm chằm Tống Kỳ Kỳ. Nếu như không có vị này ở bên cạnh nói. Chuyến này hắn khả năng còn muốn không thèm đếm xỉa kiếm lời tích phân. Hiện tại tích phân chỉ có hơn 10.000. Cho Lạc Gia Gia đổi lấy một khỏa khí huyết đan sau liền không có. Nhất định phải còn muốn lưu giữ điểm. Tống Kỳ Kỳ đang theo dõi gò má của hắn thưởng thức. Tâm lý âm thầm kỳ quái. Nhận biết cái này quái gở ra hỏa đã 2 năm. Thế nhưng là vậy mà cho tới bây giờ đều không có phát hiện hắn lớn lên đẹp mắt như vậy. Mà lại là càng xem càng nén lòng mà nhìn. Càng xem càng động tâm loại kia. Bây giờ suy nghĩ một chút trước kia cảm thấy đẹp trai những nam sinh kia. Càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ. Cùng ra hỏa này so sánh. Kém quá xa. Không có chút nào khí chất có thể nói. Chẳng lẽ nàng trước kia mắt bị mù? Huy, suy tính thế nào? Cuối tuần cùng đi xem phim chứ sao? Tống Kỳ Kỳ gặp hắn quay đầu nhìn chính mình liếc một chút. Lập tức lại mở miệng mời lên. Hơn nữa còn nhíu mày. Xích lại gần hắn thấp giọng nói. Có lẽ điểm sau này điện ảnh à? Ba, không có thời gian. Lạc Phi vô tình cự tuyệt. Nghĩ, lại nói. Đồng Nhan giống như cũng muốn đi xem điện ảnh. Ngươi có thể hẹn nàng. Tống Kỳ Kỳ hai đầu lông mày trêu chọc lập tức cứng đờ. Âm thầm cắn răng nói. Lạc Phi, ta nhớ qua cắn ngươi. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không để ý đến hắn nữa. Tống Kỳ Kỳ trực tiếp xê dịch cái mông. Dán tại trên người hắn. Nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt lại rơi vào hắn trách trên mặt. ngữ khí đột nhiên biến thành cầu khẩn. Lạc Phi, liền bồi ta một lần thôi. Người ta một người tốt cô độc. Ba ba nói chuyện cho tới bây giờ cũng không tính là đếm. Mỗi lần đều cho ta leo cây. Cho tới bây giờ đều không có bồi ta đi ra ngoài chơi qua. Ta chán ghét hắn. Ta cũng không muốn hắn cái này ba ba. Lạc Phi, ngươi coi như ta một cái khác. Có thể khâm phục lữ cái chủng loại kia. Được không? Lạc Phi quay đầu nhìn nàng. Nhíu mày nói. Ngươi có bệnh. Ta không có bệnh. Tống Kỳ Kỳ ánh mắt thẳng vào nhìn lấy hắn nói. Ngươi mới có bệnh. Ta xinh đẹp như vậy. Dáng người tốt như vậy. Lại có tiền. Toàn trường nam sinh đều vây quanh ta truyền. Ta ngoác ngoác ngón tay bọn họ liền đến. Ngươi là nam sinh sao? Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Đột nhiên nói. Ngươi có ban trưởng xinh đẹp không? Tống Kỳ Kỳ. Ngươi có ban trưởng vóc người đẹp sao? Vậy ngươi có đồng nhan nhan có tiền sao? Ngươi có đồng nhan nhan bộ ngực lớn sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nhìn, ngươi ở trường học cũng không phải là tốt nhất. Vì sao lại có nhiều như vậy nam sinh xoay quanh ngươi? Mà không vây quanh ban trưởng cùng đồng nhan nhan truyền. Ngươi có nghĩ tới không? Bởi vì ta cợt nhả thôi. Ta tiện thôi. Ta không biết liêm sỉ. Ta không biết xấu hổ. Tống Kỳ Kỳ trong mắt ấp ủ lấy nước mắt. Nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi có phải hay không muốn nói như vậy ta? Lạc Phi lắc đầu. Ta chỉ là muốn nói. Ban trưởng cùng đồng nhan nhan gia đình. Không nhất định thì so muốn tốt cho ngươi. Ngươi có thể thử giống các nàng một dạng. Dùng những phương pháp khác chuyển di những cái kia cảm xúc tiêu cực. Mà không phải khắp nơi chọc người. Ngươi cảm thấy thế nào? Tống Kỳ Kỳ lệ quang yêu kiều mà nhìn chằm chằm vào hắn nói. Thế nhưng là, ta bây giờ đang ở chuyển di a. Ta cảm thấy ngươi chính là ta chuyển di phương pháp. Lạc Phi, ta muốn theo ngươi làm bằng hữu. Bạn bè trai gái ở giữa loại kia bằng hữu. Có thể nhìn không giờ điện ảnh. Có thể ôm ấp hôn môi. Có thể đi mướn phòng ở giữa cái chủng loại kia bằng hữu. Có thể sao? Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng cái kia ngập nước rung động con ngươi. Cùng gương mặt thanh lệ. Cảm thụ được nàng cái kia càng lúc càng nhanh hô hấp. Đột nhiên nói. Ngươi còn không xuống xe sao? Chấm ngoặc kép. Tiếp qua hai trạm hắn sắp đến. Lẽ ra nàng cái kia xuống xe. Tống Kỳ Kỳ nhìn ra phía ngoài. Đột nhiên ai nha một tiếng đứng lên. Nói. Song song. Ta ngồi qua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ở bên cạnh những người khác nhìn soi mói. Nàng đột nhiên lại nói. Lạc Phi đồng học, muốn không tối nay ngươi thì thu lưu ta. Để cho ta ở ngươi trong nhà ở một đêm. Được không? Lối đi nhỏ đối diện tên kia nam sinh. Gương mặt ước ao ghen tị. Đáng tiếc tích phân đã bị ép khô. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía gần cửa sổ thiếu niên. Thế nhưng là thiếu niên kia lại chỉ nói một chữ. Lan, Lạc Phi, ngươi lặp lại lần nữa. Có bản lĩnh ngươi thì lặp lại lần nữa. Tống Kỳ Kỳ đột nhiên chống nạnh. Trừng tròng mắt, lớn tính tiểu thư lên đây. Tức giận đến khuôn mặt tái nhợt. Xem ra chuẩn bị động thủ. Từ nhỏ đến lớn, không người nào dám đối nàng dạng này. Trong xe toàn bộ ánh mắt nhìn lại. Ta để ngươi lan, Lạc Phi nhìn lấy nàng. Mặt không biểu tình, lại lặp lại một câu. Hừ, cút thì cút, lần sau nói lăn thời điểm, mời nói to hơn một tí được không? Người ta nghe không được. Tống Kỳ Kỳ khí thế đột nhiên thu vào. Xoay người rời đi, đi đến cửa xe lúc lại đột nhiên quay đầu lại nói. Lạc Phi, ngươi chạy không thoát, ngươi sớm muộn muốn trở thành bản tiểu thư dưới váy chi thần. Ngươi chờ, nói xong. Từ cửa xe mở ra nhảy xuống. Nghênh ngang rời đi. Trong xe mọi người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 80 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 60 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 10 chỉ chốc lát sau. Lạc Phi lại thu hoạch 550 tích phân. Dạng này cũng được. Trạm tiếp theo. Hắn xuống xe. Nhìn lấy giao diện lên 111-80 tích phân. Hắn cảm giác tích phân càng ngày càng tốt kiếm lời. Mà chính mình giống như cũng càng ngày càng nguy hiểm. Vững vàng. nhất định muốn vững vàng, không thể cặn bã a. Cho dù là làm bộ cặn bã cũng không được. Về đến nhà, Lạc Gia Gia đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đọc sách. Sách bìa viết Hải Dương chi tâm chi quần đảo tình hình chung vài cái chữ to. Nhà đầu này tổng thích xem kỳ kỳ quái quái thư tịch. Làm sao không làm cơm? Lạc Phi về đến phòng, buông xuống túi sách, đi vào phòng khách nhìn lấy nàng. Gặp nàng không nói lời nào, chỉ đành phải nói, để ta làm đi. Vừa muốn tiến nhà bếp, Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói, ra ngoài ăn. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng, phát tiền lương rồi. Lạc Gia Gia để sách trong tay xuống tịch, từ trên ghế salon đứng lên, mặt không thay đổi nói, ra ngoài mua quần áo. Lạc Phi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua trên người nàng áo gió, gật đầu nói, tốt, là nên mua quần áo. Mùa thu, ngươi vóc dáng vừa dài cao, hoàn toàn chính xác cái kia mua mấy món quần áo mới. Đi thôi, hắn trực tiếp đi hướng cửa, đổi lại vừa thay đổi giày, tâm lý âm thầm tính toán lấy nàng nơi đó còn có bao nhiêu tiền. Hắn nơi này là không có tiền. Lạc Gia Gia cũng yên lặng đi tới, đổi lại giày. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cặp kia rửa sắp rách ra giày trắng nhỏ, nói, thuận tiện mua đôi giày đi. Lạc Gia Gia không nói gì, đứng người lên, nhìn lấy hắn. Hai người đứng tại cửa, cách rất gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau thở ra khí hơi thở. Lạc Gia Gia đột nhiên nói, ta muốn đem tóc cắt. Lạc Phi nhìn về phía sau nàng cái kia như tơ lụa loại bằng phẳng đen, nhánh tỏa sáng tóc dài, đã rủ xuống đến bên hông. Hơi chút đi lại, thì như nước chảy tơ lụa lưu động, đẹp đến mức tận cùng. Không muốn ta giúp ngươi cắt sao? Trước kia đều là hắn cầm lấy cây kéo giúp nàng cắt bỏ. Cắt nhiều năm như vậy, đã có kinh nghiệm, mặc dù không có bên ngoài cắt bỏ đẹp mắt, nhưng cũng sẽ không quá khó coi. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, ta muốn toàn bộ cắt. Toàn bộ? Lạc Phi nghe xong, lập tức biến sắc, toàn bộ là bao nhiêu? Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu của hắn. Không được, tuyệt đối không được. Lạc Phi lập tức phủ quyết, rất nghiêm túc nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, ngươi có phải hay không bị đốt choáng váng? Đẹp mắt như vậy tóc dài, làm gì muốn cắt? Cắt bỏ thì cắt bỏ đi, làm sao đột nhiên muốn toàn bộ cắt đứt? Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến mang theo giày đặc giọng nói quê hương gào to tiếng. Nhận tóc á, nhận tóc á, đổi cây kéo, đổi dao phay, đổi cái chậu á. Thanh âm rất lớn, ở toàn bộ trong tiểu khu lặp lại, dạo qua một vòng về sau, mới rời đi. Lạc Gia Gia tránh thoát ánh mắt của hắn, có chút cúi đầu, nhìn lấy trên chân giày trắng nhỏ, mặt không thay đổi nói, dù sao sẽ còn lớn. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng, không có lại nói tiếp, trầm lặng nửa ngày, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, cùng nàng cơ hồ dính vào cùng nhau, giơ tay lên, vuốt ve sau lưng nàng tóc dài, nói khẽ, Lạc Gia Gia, không hớt tóc, chúng ta không hớt tóc. Ngươi nếu là không có tóc, ta về sau về nhà, liền duy nhất niềm vui thú cũng không có. Ta thích giúp ngươi thổi tóc, ưa thích vuốt ve nó, ngươi không biết sao? Nói xong câu đó, hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất cùng Mộ Thiên Tiết ra ngoài làm nhiệm vụ lúc. Tên kia gọi Mạc Na tiền bối, tại bọn họ tiến vào động huyệt trước, để mỗi người bọn họ đều lưu lại chính mình di ngôn. Hắn di ngôn là chân dài con thỏ nhỏ, kỳ thực ta thật thích giúp ngươi thổi tóc, thật thích phục thị ngươi. Nếu có kiếp sau, ta còn hy vọng đi cùng với ngươi, làm ngươi tiểu tùy tùng, vĩnh viễn chiếu cố ngươi, vĩnh viễn thủ hộ ngươi, sống nương tựa lẫn nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Lần kia nhiệm vụ trở về, sớm đã không cho hắn đụng tóc nàng Lạc Gia Gia, đêm đó lại đột nhiên lại chủ động để hắn giúp nàng thổi tóc. Lúc ấy hắn không có để ý, bây giờ nghĩ lại, có chút thật trùng hợp, là có người đem hắn di ngôn tiết lộ cho Lạc Gia Gia sao? Lạc Gia Gia, ta thích ngươi tóc dài, cho nên, không chính xác ngươi cắt bỏ. Hắn đột nhiên rất bá đạo nói. Dường như tóc này, người này, đều là của hắn. Chỉ có hắn có thể quyết định bọn họ đi ở. Đương nhiên, cái này cũng rất tìm đường chết. Nhưng Lạc Gia Gia chỉ là rất an tĩnh nhìn lấy hắn. Cũng không có động thủ. Nhìn một lát, nàng mang lên trên khẩu trang. Thân thủ mở cửa, thản nhiên nói. Vậy liền không hớt tóc, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng Lạc Phi cảm thấy, giờ khắc này, nàng lạ thường ôn nhu. Hắn giật mình, cùng ở sau lưng nàng ra cửa. Hai người cùng một chỗ xuống lầu, cùng đi ra tiểu khu. Ở cửa tiểu khu lúc, gặp cưỡi xe, xe trong rổ để đó rau xanh Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết dừng lại xe đạp, hai cái chân dài để dưới đất, nhìn lấy bọn họ. Lạc Gia Gia nhìn như không thấy, thần sắc lạnh lùng, từ bên cạnh nàng đi tới, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm nàng, quay đầu, nhìn lấy bóng lưng của nàng, vừa nhìn về phía ngừng ở trước mặt mình Lạc Phi, có chút vô tội nói, ta đắc tội tỷ tỷ ngươi sao? Làm sao mỗi lần gặp mặt, liền câu nói đều không muốn nói với ta đâu? Nàng đối với người nào đều như thế? Cũng không phải là đối với ban trưởng. Lạc Phi nhún vai, cũng rất bất đắc dĩ. Các người đi nơi nào? Ra ngoài ăn cơm, mua quần áo. Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, nói, ta có thể cùng một chỗ sao? Lạc Phi nhìn ra được, ban trưởng mỗi lần về nhà đều rất cô độc, vô cùng cần người bồi. Nhưng hắn vẫn là vô tình lắc đầu. Cự tuyệt, Lạc Gia Gia không thích ngoại nhân theo. Tốt à. Vậy ta về nhà nấu cơm. Mộ Thiên Tuyết cũng không có miễn cưỡng. Chuẩn bị rời đi. Lạc Phi đột nhiên bắt lấy tay lái của nàng. Nhìn thoáng qua trước mặt Lạc Gia Gia. Gương mặt có chút nóng lên nói. Ban trưởng, có thể mượn ta một số tiền sao? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Lập tức lấy ra ví tiền. Muốn bao nhiêu? 300. Không, 500 đi. Lạc Phi có chút xoắn xuýt. Mộ Thiên Tuyết rút 500 khối tiền, đưa cho hắn, nói, sẽ không quá ít rồi. Mua quần áo mà nói, đặc biệt là cho nữ hài tử mua quần áo. 500 khối tiền khả năng không quá với, làm cho thiếu niên này đỏ mặt ra vay tiền. Chỉ có cái kia lạnh lùng thiếu nữ, không cần hắn nói, nàng liền biết. Lạc Phi do dự một chút, ngón tay quang mang lóe lên, xuất hiện một chiếc nhẫn. Hắn đem cái viên kia nhẫn chữ vật lấy xuống, đưa tới trước mặt của nàng nói. Trưởng lớp kia lại nhiều mượn ta một số đi. Trên người của ta không có thứ gì đáng tiền. Đây là một cái duy nhất. Trước đặt ở ban trưởng chỗ đó. Chờ ta có tiền còn trưởng lớp. Ban trưởng lại cho ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trước mặt chiếc nhẫn. Lại nhìn lấy hắn. Sau đó, vừa nhìn về phía tên kia đi xa thiếu nữ. Ánh mắt run rẩy. Từ trong ví tiền lại lấy ra 500 khối tiền, đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi không có nhận, trong tay chiếc nhẫn thả ở trước mặt nàng. Hai người một người đưa lấy tiền, một người đưa lấy chiếc nhẫn, đều không nói gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn thẳng hắn mấy giây, sau đó vươn tay, nhận lấy trong tay hắn chiếc nhẫn. Lạc Phi lúc này mới tiếp nhận cái kia 500 khối tiền. Cẩn thận từng ly từng tí xếp lên. Bỏ vào trong túi, cảm ơn ban trưởng, ngày mai gặp. Lạc Phi phất tay cáo từ, đuổi theo Lạc Gia Gia mà đi. Mộ Thiên Tuyết nắm chặt trong tay chiếc nhẫn, nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, thẳng đến hắn đuổi kịp nàng, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo vô cùng dài, nhưng ở giữa khoảng cách, mãi mãi cũng là gần như vậy, ở chỗ cua queo, chồng lên ở cùng nhau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.